Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36. Tiểu nha đầu, đừng có gấp, chuyện trên đời này, không có tuyệt đối, chỉ cần ngươi cố tình, không có gì có thể làm khó ngươi. Lão tổ thấy nàng cùng xương đánh chính là quả ca tựa như vẻ mặt tiểu siêu a. Hoa Ái cười cười, lên tiếng trấn an, ừ, ta đã biết, lão tổ. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Nàng Vân Hoàng ca lại không ngốc không ngu ngốc. Nàng cũng không tin sẽ bị những thứ này phá quy định cho khó chết. Vân Hoàng ca trong mắt, bốc cháy lên một vòng ý chí chiến đấu. Thỏ tay đem Bách Thảo Tập Lục cầm lên, chậm rãi nghiên cứu. Bách Thảo Tập Lục chung, có một nửa chỗ trống. Nghe nói, cái này một nửa chỗ trống là bị nàng hấp thu. Cũng chính bởi vì vậy, đêm qua Bách Thảo Thần Bút mới có thể xuất hiện. Về phần mặt khác một nửa thì là Vân Hoàng ca không có hấp thu bộ phận. Suốt 2 ngày 2 đêm thời gian, Vân Hoàng ca uốn tại Càn Khôn Trạc ở bên trong, không ăn không uống, không nói một lời, hết sức chăm chú mà nghiên cứu Bách Thảo Tập Lục, liên tục ngồi lật ra nhiều lần Bách Thảo Tập Lục. Vân Hoàng ca rốt cục sờ thấu trong đó quan khiếu. Nguyên lai, tại Bách Thảo Tập Lục chung có một loại gọi ra tâm ngọn lửa đặc thù biện pháp. Căn cứ biện pháp này, chỉ cần có thể điều khiển linh hồn lực, đem linh hồn lực nghĩ, mô phỏng, hóa thành hỏa, đồng dạng có thể gọi ra tâm ngọn lửa. Bất quá, như vậy gọi ra đến tâm ngọn lửa, không có biện pháp cùng tu luyện giả gọi ra đến tâm ngọn lửa so sánh với. Thế nhưng là loại này tâm ngọn lửa tinh khiết độ, lấy ra luyện chế đan dược nhưng cũng là dư xài. Dựa theo phía trên này ghi lại phương pháp, Vân Hoàng ca ngồi ở lô đỉnh trước, chậm rãi trải ra linh hồn lực, thành thục mà cường hãn linh hồn lực, hóa thành một cái trong suốt bé gái, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia bé gái nghiễm nhiên là Vân Hoàng ca phiên bản thu nhỏ, cùng Vân Hoàng ca giống nhau. Tiểu Vân Hoàng ca đồng dạng bàn chân ngồi, nhắm mắt không nhìn thấy. Vân Hoàng ca hai tay ôm lại âm dương, bắt đầu càng không ngừng thử. Thế nhưng là thử một lần lại một lần, kết quả sau cùng nhưng vẫn là thất bại. Chẳng lẽ lại nàng thật sự gọi không đi ra tâm ngọn lửa? Dựa vào, nàng cũng không tin cái này ta. Vân Hoàng ca nhếch môi, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nếm thử. Tại trong lúc này, Vân Bắc đến hỏi thăm qua nàng làm sao vậy, liên tiếp vài ngày không xuất ra đi. Kết quả, bị Vân Hoàng ca coi hắn tại chữa thương vì do không cho phép quấy rầy cho đuổi rồi. Vân Bắc tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có miệt mài theo đuổi. Cứ như vậy, lại qua một ngày, Vân Hoàng ca như trước đang cùng gọi ra tâm ngọn lửa làm đấu tranh. Không biết làm sao một lần lại một lần thất bại, hầu như đem lòng tin của nàng qua đi hầu như không còn. Vân Hoàng ca ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đã thành một đoàn. Ngã, cái này Bách Thảo Tập Lục, đến cùng tin cậy không đáng tin. Trừng mắt Bách Thảo Tập Lục, Vân Hoàng ca con mắt đều nhanh trừng thẳng. Không được, lại đến. Vân Hoàng ca không cam lòng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lần này nàng cảm giác được linh hồn lực số lượng mới vừa gia nhập tình huống, chính là một hồi run rẩy. Ngay sau đó, liền chứng kiến lô đỉnh phía dưới bỗng nhiên hiện lên một vòng hỏa diễm. Một tung tức thì, Vân Hoàng ca lập tức ngây người, hai mắt ngốc thẳng nhìn xe monster vừa mới, đó là hỏa diễm. Một bên, lão tổ ha ha cười nói, cái kia đúng là hỏa diễm, ngươi không có nhìn là mờ ni. Nghe vậy, Vân Hoàng ca tinh thần chấn động, đáy mắt bộc phát ra cuồng liệt kinh hỉ. Lại là hỏa diễm mờ ni, nàng rõ ràng thật sự gọi ra hỏa diễm. Lão tổ yêu thương mà cười cười, cố gắng lên, gần giống, gần thành, gần bằng công. Ừ, Vân Hoàng ca tin tưởng gấp trăm lần gật đầu, lúc này đây, nàng nhất định sẽ thành công. Đã có lúc trước kinh nghiệm, Vân Hoàng ca điều khiển nảy sinh linh hồn lực càng ngày càng trôi chảy. Càng về sau, nàng đã có thể hoàn toàn mà điều khiển linh hồn lực. Bất quá một ngày, Vân Hoàng ca liền lần nữa gọi ra tâm ngọn lửa. Hơn nữa lúc này đây, Vân Hoàng ca gọi ra tâm ngọn lửa, so lần thứ nhất hỏa diễm, càng thêm tràn đầy, càng thêm nóng rực. Nhìn xem lô đỉnh hạ hỏa diễm tinh khiết độ, lão tổ khóe miệng co lại. Tại đan sư ở bên trong, tâm ngọn lửa tinh khiết hơn cao, luyện chế ra đến đan dược dược hiệu cũng càng tốt, tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Sau ngắn ngủn mấy ngày chung, Vân Hoàng Ca có thể thuần thục gọi ra tâm ngọn lửa, hơn nữa gọi ra hỏa diễm tinh khiết độ, không thua bởi học tập mấy chục năm đan sư mọi người. Có thể thấy được thiên phú của nàng cùng lực lĩnh ngộ đã xa xa vượt qua thường nhân. Nếu là hào hào phát triển tiếp, trở thành thần cấp đan sư cũng chưa biết chừng. Nghĩ được như vậy, lão tổ trong ánh mắt bắn ra ra một loại mãnh liệt chờ mong. Như tiểu nha đầu này thật sự có thể trở thành thần cấp đan sư, thay hắn luyện chế ra thân thể, lại lần nữa lại để cho hắn sống lại, cũng chưa hẳn không thể à. Hết chương.